Thần khống thiên hạ, chương 2316. Từ kiếp thần công, góc truyện audio.com. Đinh Cô Độc hiểu biết tình huống của mình, nếu hắn không thể lợi dụng chút sinh mệnh lực cuối cùng đi đột phá cảnh giới chí tôn thủy thần, như vậy thần công tà môn kia sẽ cắn lại, một thân tu vi của hắn không ngừng rút lui, sinh mệnh lực không ngừng tiêu giảm cho đến chết. Những năm gần đây hắn luôn đi qua không ít cổ thần sơn tìm kiếm thần tài thay đổi hiện trạng này. Nhưng hắn vẫn không cách nào áp chế được, tình huống ngày càng thêm tồi tệ. Hiện giờ hắn còn lưu chút khí tức thần vương đỉnh, hoàn toàn chỉ là dồn hết một hơi, trên thực tế hắn chỉ còn thực lực thần vương cao giai mà thôi, mà không qua bao lâu nữa sẽ rơi xuống cảnh giới trung giai. Nếu tiếp tục như thế hắn không muốn vẫn lạc là không khả năng. Nhưng hắn chưa từng hối hận lựa chọn tu luyện tà công kia, bởi vì hắn muốn báo thù cho cha. Vốn đại thù được báo, hắn đã không còn vướng bận, cũng đã cam chịu bất hạnh, muốn tìm một chỗ im lặng chờ chết là xong. Nhưng trước đó không lâu hắn vô tình nghe được tin Lăng Tiếu đạt tới chí tôn dược thần, tâm tư của hắn cũng chuyển động. Cho dù hắn một đời cao ngạo, nhưng chỉ vì tuổi trẻ bất hạnh mà ra, một khi buông xuống cừu hận trong lòng, cũng không có nghĩa hắn thật sự muốn chết. Nếu có cơ hội giữ được mạng sống, nói vậy bất luận kẻ nào cũng phải liều lĩnh nắm được cơ hội này. Sở dĩ Đinh Cô Độc đến đây đưa ra điều kiện kỳ thật còn có một nguyên nhân khác. Đó là Lăng Tiếu từng ra tay trợ giúp hắn giết chết kẻ thù giết cha hắn, cho nên hắn cũng mượn cơ hội báo đáp ân tình của Lăng Tiếu. Đương nhiên nếu Lăng Tiếu không giúp hắn luyện chế chí tôn thần đan, hắn muốn báo đáp cũng chỉ là không khả năng. Lăng Tiếu cảm thấy Đinh Cô Độc cùng Viên Chiến Thiên đều là một loại người, đều có tính cách vô cùng cao ngạo, cũng không hợp đàn, chỉ bất quá họ có một chỗ khác nhau, đó là từ nhỏ Đinh Cô Độc từng chịu tổn thương, luôn không tin tưởng người khác, có thể nói là bệnh tự bế, không thích cùng người trao đổi. Mà Viên Chiến Thiên bởi vì ảnh hưởng khi lấy được truyền thừa của đấu chiến thánh viên, đã có dấu hiệu hóa thú, cho nên có ý thức bài xích nhân loại trời sinh. Nhưng hai người đều có thiên phú siêu tuyệt, có được cơ duyên của chính mình. Lăng Tiếu cũng thích phương thức nói chuyện thẳng thắn của Đinh Cô Độc, hắn cảm thấy được người như thế một khi tuyên bố nguyện trung thành, sẽ hoàn toàn quên mình phục vụ, tuyệt đối sẽ không phản bội. Nếu chí tôn thần đan có thể giúp ngươi thoát khỏi hiện trạng, ta lập tức cho ngươi. Lăng Tiếu không chút do dự nói. Ngàn quân dễ có, một tướng khó cầu. Loại tuyệt thế cô khách như Đinh Cô Độc luôn chuyên chú trên đường võ đạo, thành tựu tương lai tuyệt đối không thua kém Lăng Tiếu. Lăng Tiếu làm sao có thể bỏ qua tùy tùng như thế? Đinh Cô Độc nghe lời nói của Lăng Tiếu chợt ngây ra, kỳ thật bản thân hắn cũng không biết chí tôn thần đan có cứu được mạng của hắn hay không. Môn tà công kia thật sự quá quỷ dị, tuy nói có thể tăng nhanh thực lực nhưng cũng rút giảm thực lực cực nhanh. Vạn nhất ăn xong chí tôn thần đan, vẫn không thể thoát khỏi tình trạng này thì làm sao bây giờ? Nếu ngươi tin tưởng ta thì đem vấn đề của ngươi nói cho ta biết, nói không chừng có thể giải quyết từ phương diện khác. Lăng Tiếu thử hỏi, hắn cũng muốn biết môn tà công của Đinh Cô Độc quỷ dị thế nào, lại có chỗ thiếu hụt đến nỗi muốn lấy. Góc truyện audio.com, mạng người, Đinh Cô Độc thoáng do dự, vẫn đem tình huống giản lược kể lại một lần. Tà công hắn tu luyện tên là Tử Kiếp Thần Công, là một môn thần công tàn quyết viễn cổ. Tu luyện thần công kia có thể khiến tốc độ tiến giai nhanh chóng không thua kém thần thể, thậm chí còn nhanh hơn vài lần. Nhưng mỗi khi tiến giai một lần, đều phải trải qua kiếp nạn như tử vong, nếu không thể vượt qua tùy thời đều hồn phi phách tán. Hiện giờ hắn đã tu luyện thần công tới cực hạn, nhưng không có khẩu quyết tiếp tục tu luyện sau khi đột phá thủy thần, vì thế hắn chỉ có thể giữ lại ở cảnh giới thần vương đỉnh. Nếu ở trong thời gian quy định không thể đột phá, như vậy lực lượng sẽ rút lui cực nhanh, cho tới khi nào tiêu hao sạch sẽ mà chết. Kết quả cuối cùng nằm ở khẩu quyết không hoàn chỉnh kia, nếu không giải quyết được thì không cần nói gì khác. Sau khi Lăng Tiếu nghe xong cũng sợ ngây người, hắn hoàn toàn không nghĩ tới trên thế gian có loại tà công quỷ dị như thế. Lăng Tiếu cảm thấy được có lẽ người sáng tạo ra Tử Kiếp Thần Công còn chưa kịp hoàn thành thì đã tử vong rồi đi. Kỳ thật Đinh Cô Độc cũng có suy đoán như Lăng Tiếu. Nhưng điều này đã không trọng yếu, quan trọng là hắn không khả năng tìm được khẩu quyết kế tiếp, bản thân hắn cũng không cách nào sáng tạo đi ra. Như vậy phải xem còn có biện pháp nào khác đi giải quyết vấn đề của hắn hay không. Có lẽ đúng như lời của Dược Thần Đại Nhân, ta đã hết thuốc chữa, Đinh Mỗ quấy rầy. Đinh Cô Độc chắp tay nói một câu thật dứt khoát xoay người muốn rời đi. Lăng Tiếu vội vàng gọi hắn, Đinh Huynh đừng sốt ruột, mặc kệ có biện pháp nào hay không cũng nên thử xem một lần, sao có thể buông tha đâu. Sau đó trong tay hắn lấy ra một quả cây màu lục, chính là bất tử quả. Đinh Cô Độc cảm nhận được quả cây kia thật bất phàm, trong lòng mơ hồ dấy lên ý chờ mong. Đi tìm một chỗ thử xem sẽ biết, Lăng Tiếu nói với Đinh Cô Độc, đây chính là bất tử quả, bất luận người nào ăn vào cũng có thần hiệu bất tử, không biết thần hiệu của nó có thể trấn áp được Tử Kiếp Thần Công hay không. Đương nhiên, Lăng Tiếu dự tính lấy ra cả bất tử thần chấp có thần hiệu của hai thần vật này, hai thứ cùng dùng, hắn không tin không thể giúp Đinh Cô Độc khôi phục sinh cơ. Nếu thật sự không được hắn phải dùng thử ngô đồng quả, để Đinh Cô Độc niết bàn một lần. Nhưng dùng ngô đồng quả một quả lại thiếu một quả, hắn phải tiết kiệm một chút chuẩn bị khi cần đến. Đinh Cô Độc không còn lựa chọn nào khác chỉ đi theo Lăng Tiếu đến phòng bế quan. Đây là bất tử quả cùng bất tử thần dịch ngươi cùng nhau ăn vào, nhìn xem có hữu hiệu hay không. Lăng Tiếu đưa hai thần vật cho Đinh Cô Độc nói. Sau khi bất tử thụ lục ông đạt tới thần giai, Lăng Tiếu từ người hắn lấy xuống hai vật này cũng không phải gõ lấy ở thời gian trước đó. Đinh Cô Độc chấn kinh. Hắn không nghĩ tới Lăng Tiếu tiện tay có thể xuất ra hai loại thần tài hiếm thấy thế gian như vậy, một trong chín đại thần thụ bất tử thụ, phải cần bao nhiêu cơ duyên mới có thể gặp gỡ. Đinh Cô Độc không khỏi dấy lên một tia hy vọng, hắn cảm giác lần này mình tìm Lăng Tiếu thật sự không sai lầm. Hắn tiếp nhận hai thần vật, sau đó khoanh chân ngồi xuống, đưa thần vật nuốt vào. Đinh Cô Độc nuốt vào hai loại thần vật chỉ cảm thấy từng luồng sinh mệnh tinh hoa khổng lồ không ngừng tràn. Gocchuyenaudio.com ngập khắp toàn thân hắn, sinh cơ đang tiêu hao của hắn rõ ràng bị ngừng lại. Nhưng hai loại lực lượng cũng dây dưa lẫn nhau, cũng không lập tức chấn áp lẫn nhau, lộ ra cục diện giằng co. Cách chương.